Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505. Chương 505: Không bằng cầm thú. Hứa Tinh Tinh đem ta ước tại một vị trí rất tốt quán cà phê. Chu Đào Đào nói ra, hắn hẳn phải biết ta đối với hắn có đề phòng. Không phải nhiều người địa phương, ta không nhất định sẽ đi, cho nên mới tuyển dạng này địa phương. Chính như hắn suy nghĩ như thế, ta lúc đó liền để xuống cảnh giác, đúng hẹn đến cái kia quán cà phê. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn thái độ rất tốt, mang theo ôn hòa vẻ mặt vui cười, nhìn qua người vô hại và vật vô hại. Hắn nói với ta, hắn 10 phần hối hận ngày đó đối với ta sở tác sở vi, nguyện ý đền bù tổn thất ta, nhưng là không thể nào cưới ta. Chỉ nói là, bất kể có phải hay không là nguyện ý lưu lại đứa bé này, hắn đều tôn trọng ta. Nói thật, ta tìm hắn thì là muốn hắn nói xin lỗi. Ta không trông cậy vào hắn có thể đền bù tổn thất ta bao nhiêu tiền, càng không trông cậy vào hắn sẽ lấy ta như thế cầm thú. Hắn coi như nguyện ý, ta cũng không thể gả cho hắn a. Uống xong cà phê, ta liền chuẩn bị rời đi. Nào biết được, ta vừa đứng dậy đã cảm thấy đầu một trận mơ hồ, sau đó thì mất đi ý thức. Nhậm Hàm Vũ mấy cái cô gái nghe quả nhiên là hãi hùng khiếp vía, nắm thật chặt nắm tay nhỏ. Nếu như Hứa Tinh Tinh bây giờ đang ở các nàng trước mắt, không chừng bị bọn họ gãi thành bộ dáng gì đây. Chu Đào Đào tiếp tục nói, chờ ta lại khi mở mắt ra đợi, liền thấy mình tại một cái nhà khách trong phòng, cái bụng từng đợt đau lấy, mà Hứa Tinh Tinh ngay tại một chân lại một chân hướng ta trên bụng đi. Ta tận mắt thấy, trên người của ta máu tươi ào ào chảy. Thế nhưng là, lại bất lực, ta đối với Hứa Tinh Tinh chửi ầm lên, mắng hắn 18 đời tổ tông. Sau đó Hứa Tinh Tinh đạp ác hơn, ta chịu không được, ta nhận lầm, ta cầu xin tha thứ, ta cam đoan về sau cũng không dám nữa dây dưa hắn. Hắn vẫn là không buông tha ta, chờ hắn đánh dễ chịu, xuất khí, lại đánh mấy cái điện thoại. Không có đợi bao lâu, thì có 5 cái nam nhân đi tới. Chu Đào Đào hơi vểnh mặt lên, tự cười nhạo nói, 5 cái nam nhân cùng tiến lên đến, thay phiên chà đạp ta. Xong xuôi những thứ này, bọn họ mới che kín con mắt ta, đem ta ném trước cửa nhà. Về sau sự tình, các ngươi đều biết, hỗn đản. Nhậm Hàm Vũ một bàn tay đập trên giường, hắn còn là người sao? Hắn sao có thể làm ra loại sự tình này? Muốn không, chúng ta báo động đi. Bên trong một cái nữ hài đồng dạng kích động không thể chính mình. Hắn loại hành vi này đã nghiêm trọng xúc phạm pháp luật, ta cũng không tin, thì liền quan phương đối với hắn cũng không có cách nào. Chỉ là để hắn ngồi tù lời nói, chẳng phải là quá tiện nghi hắn? Lâm Thành Phi thâm thẳm nói ra. Mà lại, Đào Đào dù sao không có việc gì, chỉ cần không có náo chết người, có Hứa nhà thế lực, khẳng định có thể bảo vệ Hứa Tinh Tinh chu toàn. Vậy chúng ta có thể làm sao? Giao cho ta đi, Lâm Thành Phi nói ra. Mấy nữ hài tử đối mặt loại chuyện này, tất cả đều hoang mang lo sợ, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Hy vọng hắn có thể vì Chu Đào Đào đòi lại một cái công đạo. Lâm Thành Phi nói với Chu Đào Đào, ngươi nghỉ ngơi thật tốt dưỡng bệnh, ta cam đoan với ngươi. Trong vòng 3 ngày, nhất định muốn Hứa Tinh Tinh quỳ ở trước mặt ngươi. Ngươi muốn làm sao báo thù, đều tùy ngươi. Nói xong những thứ này, Lâm Thành Phi quay người rời đi. Vẫn là Nhậm Hàm Vũ đem hắn đưa ra môn. Một đường lên, Nhậm Hàm Vũ đều là trầm mặc không nói, mọc lên ngột ngạt. Mãi cho đến cửa tiểu khu, nàng mới đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Thành Phi. Ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Hứa Tinh Tinh? Bí mật, Lâm Thành Phi nói ra. Đối phó Hứa Tinh Tinh, chính ngươi cũng gặp nguy hiểm, Nhậm Hàm Vũ nói ra. Tuy nhiên ta rất hy vọng giết tên hỗn đản kia. Thế nhưng là, ta không hy vọng ngươi vì sự kiện này đem chính mình lâm vào chỗ chết. Yên tâm đi, ta có chừng mực, thật không cân nhắc báo động. Cảnh sát cần phải đối loại này không có cách nào. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Nếu như có thể lời nói, hắn đã sớm đem Hứa Tinh Tinh một số chứng cứ phạm tội giao cho cảnh sát, để bọn hắn trực tiếp bắt người. Thế nhưng là, hữu dụng không? Không qua mấy ngày, Hứa Tinh Tinh thì lại sẽ bị lông tóc không thương phóng xuất. Chỉ có tránh thức trừ cái tai họa này, mới có thể thiên hạ thái bình. Nhậm Hàm Vũ có chút tâm thần bất định, nàng nắm bắt chính mình góc áo, thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, lúc trước, ta thì không nên để ngươi lẫn vào nói chuyện này bên trong tới. Cái kia ngươi chính là không coi, ta là bằng hữu, Lâm Thành Phi không cao hứng nói ra, ta ngược lại thật ra hy vọng, ngươi có việc thì gọi ta tới, để cho ta hỗ trợ thương lượng với ta, dạng này tối thiểu chứng minh, trong lòng ngươi có ta, nói vớ nói vẩn. Nhậm Hàm Vũ bưu hãn nhìn lấy hắn, ngươi có muốn hay không mặt, người nào tâm lý có ngươi, có lẽ ngươi bây giờ còn chưa phát giác. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, nhưng các loại một lúc sau, ngươi liền sẽ rõ ràng, tại trong đầu của ngươi, đã sớm ấn đầy ta cái bóng, bất kể như thế nào, đều không thể xóa đi, không biết xấu hổ. Nhậm Hàm Vũ dậm chân một cái, mặc kệ ngươi, ta trở về bồi Đào Đào. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng bóng lưng dần dần biến mất trong bóng chiều, sắc mặt lập tức biến âm trầm như thủy. Hắn móc điện thoại di động, cho Tống Tu gọi điện thoại. Tống lão bản, ta cần phải biết, tỉnh thành Hứa gia Hứa Tinh Tinh hiện tại ở đâu. Tốt, ta lập tức đi làm ngay. Hiện tại Lâm Thành Phi có chuyện, càng nhiều thì nguyện ý tìm Tống Tu hỗ trợ, mà không phải cùng hắn giao tình càng tốt hơn Lam Thủy Hà. Lam Thủy Hà cùng hắn là bằng hữu quan hệ, hắn cầu người hỗ trợ một lần, liền phải cái người ta một lần nhân tình, mà đối Tống Tu lại không có dạng này lo lắng. Hắn có thể đương nhiên yêu cầu Tống Tu làm rất nhiều chuyện, bởi vì hắn cứu Tống gia phụ tử mệnh, bọn họ chẳng khác nào thiếu Lâm Thành Phi một cái đời này cũng còn không nhân tình. Lâm Thành Phi có thể thỏa thích tiêu xài. Vào lúc ban đêm, Lâm Thành Phi không có bất kỳ cái gì động tác, mà Tống Tu cũng không có đưa tới cho hắn bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Sáng sớm hôm sau, một người lại quang minh chính đại lộ diện. Hắn đầu tiên là đi Tống Tu trong nhà, cũng không biết là nói với Tống Tu cái gì. Cùng ngày, mà Tống Tu ngay sau đó liền đem sự kiện này nói cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhận được tin tức thời điểm, Long Khánh đã đến Chu Đào Đào cửa nhà. Nhậm Hàm Vũ mấy cái cô gái một đêm không ngủ, một mực bồi tiếp Chu Đào Đào nói chuyện phiếm, rất sợ nàng một cái nghĩ quẩn, lại làm ra cái gì việc ngốc. Vì cái này ngốc bạn thân, mấy người các nàng cũng coi là tận tâm tận lực, đánh bạc mệnh. Buổi sáng 9 giờ thời điểm, mấy cái cô gái cơm nước xong xuôi đợi không bao lâu, cùng một chỗ tụ trong phòng ngủ, tận khả năng kể một ít buồn cười sự tình, giảng cho Chu Đào Đào, hy vọng nàng tâm tình có thể đủ tốt một điểm. Đúng vào lúc này, leng keng, môn tiếng chuông vang lên tới, bên trong một cái nữ hài nhảy dựng lên, ta đi mở cửa. Nàng vội vàng chạy đến phòng khách, mở cửa phòng, đã thấy một cái lão đầu xuất hiện trong tầm mắt. Ngươi là ai? Nàng cảnh giác hỏi, lão nhân này lại không trả lời, thẳng đẩy cửa phòng ra, đi tiến gian phòng bên trong, trầm giọng nói ra, Chu Đào Đào đâu? Nghe được động tĩnh không đúng, Nhậm Hàm Vũ cùng mặt khác hai nữ hài đều chạy ra đến. Nhìn lấy lão đầu này thần sắc không tốt bộ dáng, thần sắc nhất thời rất là khẩn trương. Ngươi là ai? Ai để ngươi tiến đến? Cút nhanh lên ra ngoài. Nhậm Hàm Vũ lớn tiếng quát lớn, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.